Book 2 11 11 11 Meses الشهور الشهور Janeiro يناير يناير Fevereiro Fevereiro, fevereiro, março, março, março, abril, abril, abril, maio, maio, maio, junho, junho, junho. Isto são 6 meses. هذه 6 أشهر. هذه 6 أشهر. Janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho. Abril, maio e junho. Abril, maio e junho. Julho. Julho. Julho. Agosto. Agostos. Agostos. Setembro. September. September. Outubro, October, October, novembro, November, November, dezembro, December, December. Isto também são 6 meses. وهذه أيضا ستة أشهر. وهذه أيضا ستة أشهر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. أكتوبر. November e December. October, November e December.